Chương 5. 1188 hối hận. Người khác tất nhiên cũng là có oan không chỗ thân, căn bản khẩn cầu không cửa. Như loại này chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng thân thích, sớm 800 năm trước ta liền xử lý sạch sẽ. Căn bản không có khả năng mặc cho trên đó nhảy lên dưới nhảy đến nay. Tiêu Mục tiếp tục lạnh lùng nói, người này như thế buồn nôn, nên thật tốt trừng phạt. Thái tử bận bịu ở một bên gật đầu, đúng ra có gia quy quốc có quốc pháp. Quốc an qua loa đem người giam cầm trong nhà hầm, đã xúc phạm quốc pháp, nhất định phải nghiêm trị. Bạch Hoàng hậu, hiện tại có Chu Tở cảm đồng thân thụ, minh bạch bệ hạ cảm thụ. Nhi tử hoàn toàn chính là nàng dâu kia một nước, nàng dâu nói cái gì đều là đu nở dê, này thật gọi người phát sầu. Quốc an người cũng đã lệnh, còn thế nào nghiêm trị hoa nhất định phải tước quốc an phong hào, kê biên tài sản nàng sở hữu tài sản. Thái tử lệnh một gương mặt tuấn tú, nghĩa chính ngôn từ nói, một bộ phận xông về quốc khố một bộ phận cấp cho người bị hại người nhà. Thật tốt chân an người bị hại một nhà. Tiểu thái tử phi nghe vậy, 10 phần tán đồng nhẹ gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn căng đến thật chặt, thái tử nói cực phải. Mẫu hậu nhất định không thể vì quang huy chi thành cùng ông ngoại mặt mũi, liền có chủ tâm bao che khuyết điểm, là phi không phân. Bạch hoàng hậu, thực ra, nơi nào có nghiêm trọng như vậy tới. Quốc an phủ đệ lão quản sự, nhịn không được lau lau một đầu mồ hôi lạnh, phù phù quỳ rạp xuống đất, tiếng buồn bã liên tục kêu lên, nương nương là phu nhân nghĩa muội, cùng phu nhân cũng có được mấy chục năm làm bạn tình. Tiểu thái tử phi nghe vậy giận dữ, lúc này còn đánh đồng tình bài. Lao quản gia bận bịu thê tiếng thảm thảm khóc dòng nói, có thế phu nhân bây giờ đã bỏ mình, lại chết được lại là như thế không thể diện. Nếu đem việc này công chư tại thế lời nói, vừa đến xóa đi hoàng thất mặt mũi, thứ hai, đối Lao Thành Chu bên kia cu nở dê bản giao không đi qua a. Tiểu thái tử phi lạnh lùng nói, làm sai chuyện nên có này báo. Nàng gieo gió gặt báo liền không nên oán kỳ quái ông trời không có mắt. Như người người cũng giống như nàng dạng này, ỷ vào bệ hạ cùng hoàng hậu thế, khắp nơi trắng trợn cướp đoạt dân gian nam nữ, dân chúng kia còn muốn hay không sinh hoạt rồi còn có thể hay không vượt qua sống yên ổn thời gian rồi nhân vô tín bất lập, nước không cách nào không lập. Nếu ta là cái về sau, định đem người này ném tới cửa thành lấy roi đánh thi thể 3 ngày gian đe. Hoàng hậu phút chốc trừng lớn mắt. Nàng hiện tại đối bệ hạ lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Khó trách bệ hạ mỗi lần nhìn thấy con dâu, sọ nao đều đau, đây thật là cái khó chơi đến cực điểm tiểu gia hỏa. Nếu ai đánh lấy ta cờ hiệu, ở bên ngoài làm tận chuyện ác, ta liền đem chỗ hắn xếp, còn muốn cho cả nhà của hắn đều chịu không nổi. Để bọn hắn biết, làm ta thân thích, không phải dễ làm như thế. Thái tử, hoàng hậu, đám người, thật đát, làm tiểu thái tử phi thân thích. Cho tới bây giờ cũng không phải là dễ làm, mọi người đều biết. Kiều, Kiều Kiều. Bạch Hoàng hậu xong có chút đập nói lắp ba, quốc an xác thực làm sai, nhưng nàng bây giờ cũng thế, cu nở dê đã gieo gió gặt báo chết rồi. Như, nếu như ném ra lấy roi đánh thi thể, ru nở dê, đối thi thể cu nở dê không quá tôn trọng. Hơn nữa quang huy chi thành mặt mũi không ánh sáng a mặc thái tử kéo ra khỏe miệng. Xem đi. Mẫu hậu nói chuyện đều đập nói lắp ba, hiện tại hối hận đi, phía trước còn chứng trạc đàng hoàng đem bọn hắn 2 vợ chồng tìm đến, muốn thay cha bộ bọn hắn, quan sát bọn họ pha y chăng cùng việc này có quan hệ, ha ha. Xui xẻo đi Bạch Hoàng hậu cực kỳ hối hận, vội vàng nháy mắt mấy cái lấy lòng khoe mẽ, như vậy đi. Chúng ta tựa như thái tử lời nói, chiếm nàng phong hào, đưa nàng rời ra kinh đô rơi trốn cất, ngươi thấy có được không?